vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 541, My Best Friend Wedding 2, góc truyện audio.com. Hàn Văn Hạo trơ mắt nhìn Hà Tuyết thay áo ngủ màu xanh nhạt, tay áo đèn lồng, lộ ra nửa bờ vai trắng tinh, đầu tóc xoăn có chút ướt đẫm, giống như đám mây, mông lung nhẹ nhàng đứng ở trước mặt của mình, sắc mặt của hắn lạnh lẽo nhìn cô nói. Cút, đừng ở trong nhà của tôi. Cút càng xa càng tốt, em ngủ một giấc ngày mai sẽ cút. Hà Tuyết lập tức đóng cửa lại. Hàn Văn Hạo lại một tay đẩy cánh cửa kia, nhìn cô nói. Cô lập tức cút, ngay cả tôi đi xã giao, cô cũng dám can thiệp, cô còn có tư cách gì nói yêu tôi. Cô biết một bữa tiệc bên trong có bao nhiêu giao dịch. Những cô gái kia ở trong mắt tôi, không là gì cả. Loại bữa tiệc này, phụ nữ cũng chỉ là công cụ. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu Đồng nói muốn cho tôi 3 cô gái, tôi có nói có muốn không? Tôi không có nói muốn. Tôi cũng không cần, chỉ vì cô là một con heo, đã làm cho tôi phiền chết đi. Anh để cho cô ta đem ngực dán vào người. Hạ Tuyết chân trần, bước ra ngoài, nắm điểm yếu của hắn, hung tợn nói. Tôi không có cảm giác, tôi chạm rất nhiều phụ nữ. Một chút vóc người như vậy, có thể tác động đến tôi sao? Cô quá khinh thường Hàn Văn Hạo tôi rồi. Hàn Văn Hạo tức giận nói. Vậy có thể không muốn dán vào à? Em không thích, không dán không được sao? Hạ Tuyết tức giận đến, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ào ào nhỏ xuống, to bằng hạt đậu. Hai mắt Hàn Văn Hạo nóng lên, nhìn người này. Em không để ý tới anh nữa. Ngày mai em sẽ đi. Hạ Tuyết lau xong nước mắt nước mũi, muốn đóng cửa lại, Hàn Văn Hạo lại một tay đẩy cửa ra, nắm chặt cổ tay của cô tức giận nói. Tôi quản cô lúc nào muốn đi. Tối nay cô dám để bị cảm, ngày mai không chăm sóc được cho con gái, cô xem tôi làm sao thu thập cô. Em không muốn để ý đến anh. Hạ Tuyết liều mạng vung tay của hắn. Hàn Văn Hạo không để ý đến cô, lôi cô vào phòng của mình, sau đó khóa trái cửa, ném cả người cô lên giường của mình, không ngờ, dùng sức quá mạnh áo ngủ khẽ cuốn lên, dưới áo ngủ màu xanh nhạt lộ ra quần lót ren đỏ thẫm và cặp đùi đẹp thon dài, nhớ tới tối nay lúc cô ca hát, ánh mắt của mấy tên đàn ông nhìn cô, sắc mặt hắn trầm xuống, cũng nằm trên giường, thuận tay cầm quyển sách lên xem. Hạ Tuyết đưa lưng về phía hắn, cắn ngón tay, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Hàn Văn Hạo hơi nhìn sách một chút, vừa lặng yên quay đầu lại, nhìn người này cuộn thân thể ngủ cũng im lặng không lên tiếng, hắn chồm ngang thân thể của cô, đem đèn trên tường tắt xuống, lại cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ bé bình tĩnh của cô, lông mi thật dài, kỳ quái nhất chính là lông mi lại đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn đột nhiên khinh bỉ cười nói. Thì ra là heo cũng giả ngủ à? Hạ Tuyết tức giận xoay người, cứng ngắc nhìn hắn chằm chằm. Hàn Văn Hạo cúi đầu, mặt vẫn không thay đổi nhìn cô nói. Tôi nói thật với cô, tạm thời tôi không muốn ở bên cô qua đêm nay, cô đi đi, tất cả mọi thứ cô nhìn thấy tối nay, chỉ là một phần của tôi, nếu cô cũng không tiếp nhận nổi, cũng đừng tiếp nhận. Cô cũng không cần tiếp nhận, tôi cũng không cần cô tiếp nhận. Ở bên cạnh tôi, vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cô không cần thiết mạo hiểm. Hạ Tuyết nghe xong lời này, đột nhiên soạt một tiếng, lật người lại tách hai chân ra, ngồi trên bụng của hắn, hai tay chống trên lồng ngực của hắn, bả vai hơi lộ ra, tóc cuốn thành một đoàn, phát ra sức hấp dẫn thành thục. Cô cúi đầu, nhìn thẳng hai mắt hắn, chăm chú nói. Anh nói thật với em xinh đẹp hay mỹ nữ tóc vàng đó xinh đẹp? Hàn, gocchuyenaudio.com. Văn Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Hạ Tuyết, bộ dáng mềm mại, vẫn nói lời thật. Cô xinh đẹp, anh phát điên từ chối em, là em chết sớm hơn các cô ấy phải không? Cho nên anh để cho ngực của các cô dán vào anh. Hàn Văn Hạo anh thông minh thế nào? Muốn kỹ xảo từ chối những người đẹp như vậy, làm sao không từ chối được? Anh đừng xem em là đứa ngốc. Hạ Tuyết vẫn nói, tại sao cô nhất định phải rối rắm chuyện này? Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết hỏi. Hạ Tuyết nhìn hắn nói. Em ghen. Hàn Văn Hạo nhìn gương mặt Hạ Tuyết kiên định bày tỏ ý nghĩ của mình, hắn đột nhiên nhìn Hạ Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt nói. Con người của tôi không xem điện ảnh, nhưng lần trước bay đi Anh Quốc thì ngoài ý muốn ở trên máy bay, lơ đãng xem một bộ phim, tên gọi My Best Friend Wedding. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo tối nay xúc động như thế, không biết nên nói gì. Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết chăm chú, nói. Trong đó có một cảnh Robert và người bạn thân ở trên cano chạy qua một chiếc cầu hình vòm, người bạn thân nhìn Robert thâm tình và kích động nói. Khi bạn yêu, phải lớn tiếng nói ra, nếu không, cuối cùng sẽ lướt qua nhau. Hạ Tuyết nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên. Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói. Số mệnh chúng ta cũng giống như người trong phim, không cần rối rắm nữa. Hạ Tuyết cũng không nói gì, đột nhiên cúi đầu, dùng đôi môi đỏ mọng nhẹ dán lên môi Hàn Văn Hạo, hắn vẫn nhàn nhạt chớp động hai mắt, bờ môi bất động, nước mắt của cô lăn xuống, từng giọt rơi trên mặt hắn, môi của cô vẫn dính vào trên môi của hắn. Hàn Văn Hạo vẫn bất động, Hạ Tuyết nghẹn ngào dừng trên bờ môi hắn, có chút hối hận và buồn bã nói. Em cũng muốn diễn My Best Friend Wedding, lúc em ở trong phim chào cảm ơn, nói nếu như yêu phải lớn tiếng nói ra, bỏ lỡ người yêu của bạn, sẽ là tiếc nuối cả đời bạn em yêu anh, Văn Hạo đừng rời bỏ em yêu anh. Ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua đau lòng, trong đầu vẫn không xua tan lời nguyền rủa kia. Hạ Tuyết ôm cổ của Hàn Văn Hạo, hôn nhẹ môi mỏng của hắn, gảy nhẹ đầu lưỡi của hắn, hai người chậm rãi quấn quýt chung một chỗ, nhẹ nhàng ôm hôn, đầu lưỡi lưu chuyển, lộ ra tình cảm thâm sâu ướt át, tay của hắn đặt ở mông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, khó có thể chống cự thân thể cô lên xuống dụ hoặc, nhẹ đè trên người cô cùng với cô nhẹ nhàng hôn, hôn triền miên. Cho em một chút thời gian, em nhất định sẽ làm anh suy nghĩ lại, em sẽ làm cho anh biết rằng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, sống hay chết cũng không quan trọng, chỉ cần em yêu anh, chỉ cần anh yêu em. Hạ Tuyết rơi lệ nằm trên giường, nghẹn ngào nhìn hắn. Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn cô, lại cắn chặt răng, không đem bí mật tận đáy lòng nói ra, chỉ trầm mặc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, lại tiếp tục hôn, sau đó hai người lại mở bờ môi cuồng nhiệt hôn, dây dưa lẫn nhau, như thế cả đêm. Từ lúc nào tay của hắn quét nhẹ qua chân thon dài trắng như tuyết của cô, vuốt ve hông của cô, lướt trên nội y đỏ thẫm. Hạ Tuyết vươn tay, dò vào hông của hắn, tiếp xúc được bắp thịt của hắn, thật sự rất kiên cố, đột nhiên sắc mặt nóng lên. Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm cô thật lâu, nhưng vẫn cúi đầu, nặng nề hôn cô. Hạ Tuyết nhân cơ hội khi hắn cuồng nhiệt hôn mình, cô dịu dàng đem hai tay nhẹ chống lồng ngực của hắn, lầu bầu nói. Lần sau, không được để cho phụ nữ khác dựa gần anh như vậy. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo không thay đổi, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên đôi mắt lộ ra một. Góc truyện audio.com, chút nụ cười, cúi đầu lại hôn cô. Anh còn chưa hứa với em. Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, lại bị Hàn Văn Hạo bao trùm lên môi của cô, không cho cô nói chuyện, chỉ thâm tình hôn cô cách chương.